Song não y long 90 chương 876 ta chỉ làm An Hiểu sự tình ướt bên trong nội dung rất nhanh ngay tại màn ảnh máy vi tính bên trên hiện ra ra. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy phần này thí nghiệm kế hoạch thời điểm, khẳng định sẽ đầu lớn như cái đấu. Bởi vì phía trên này không chỉ có thí nghiệm trình tự, hơn nữa còn có chút một loạt hóa hợp phản ứng phương trình. Đừng nói là bình thường học giả, cho dù là nội tiết khoa lâm sàng nhiều năm bác sĩ, đều chưa chắc có thể nhận ra toàn. Thế nhưng là Hợp An không giống. Nếu để cho Hợp An đi làm phòng khám bệnh, kinh nghiệm của hắn cùng năng lực phán đoán có lẽ liền Lữ Kiến Đức cũng có vẻ không bằng. Thế nhưng là nhắc tới loại nghiên cứu khoa học hình đồ vật như vậy, Lữ Kiến Đức chính là thúc ngựa khó đạt đến. Mà sự thật bên trên, cho dù là phóng nhãn cả nước, có thể so với Hợp An ở phương diện này lợi hại hơn người, cũng là cực ít cực ít. Tại Vương Lương viện sĩ nhỏ đoàn đội bên trong, bây giờ Vương Lương viện sĩ chỉ là phụ trách cơ bản nhất đại phương hướng làm việc. Về phần thực lực chân chính, thì là hoàn toàn buông tay cho hắn mấy người đệ tử. Mà Hợp An tự tin, hắn mặc dù so không bên trên Trúc Thiên Tài cái này thiên tài chân chính sư huyên, thế nhưng là nếu như cùng đại sư huyên Cao Nghĩa so sánh, hắn lại là không chút thua kém. Có thể xứng đáng bên trên phần tự tin này, tự nhiên là có được thực lực tuyệt đối. Cho nên, trong mắt hắn, phần này thí nghiệm kế hoạch cũng không phải là cái gì thiên phương dạ đàm, mà là chân chính như nhặt được chí bảo a. Diệu, diệu a. Dạng này mạch suy nghĩ Hợp An một vừa nhìn, một bên trong miệng thì thào nhỏ nhẹ. Ngẫu nhiên nhìn Phương Kiện một chút thời điểm, ánh mắt kia nóng rực, cơ hồ muốn đem người cho trực tiếp hóa tan. Nhưng mà hắn lại không biết, lúc này Phương Kiện đối với chính hắn đánh giá cũng là nâng cao một bước. Phương Kiện không đồng ý Vương Lương viện sĩ cùng Trúc Thiên Tài cách làm, hắn cũng không muốn tại Hà Nội một phía trên lãng phí thời gian. Đây cũng không phải là hắn không biết cơ sở tầm quan trọng, cũng không phải hắn mơ tưởng xa vời, muốn một bước lên trời, mà là bởi vì từ xoa bóp thầy thuốc thân bên trên hắn biết, đây là một cái cơ bản bên trên không có quá chỗ đại dụng sự tình. Tại như một phía trên nghiên cứu được càng lâu, lãng phí thời gian cũng càng nhiều. Kỳ thật, cái này loại mới ra hiện hóa chất chỉ là một cái quá độ. Chân chính đặc hiệu thuốc cố nhiên là từ loại này hóa chất bên trên phát triển ra tới. Nhưng là cái kia cũng không phải là lấy chiết xuất thủ đoạn thu hoạch được, mà là lấy lẫn vào cái khác hóa chất, thậm chí cả cuối cùng hình thành hoàn toàn khác biệt hóa chất thủ đoạn thu hoạch được. Đương nhiên tại một cái thế giới khác nghiên cứu sử thượng cũng phạm vào đồng dạng sai lầm. Tại như một bên trên lãng phí lượng lớn thời gian, cho đến sau tới một cái tình cờ trùng hợp, mới khiến mọi người phát hiện chân chính chỗ ảo diệu. Bất quá, có một chuyện Phương Kiện vẫn là thừa nhận, đó chính là nhờ một xuất hiện, khẳng định có thể cấp mọi người mang đến to lớn ảo tưởng không gian. Chỉ cần nghiên cứu thứ này, không nói những cái khác, tối thiểu đỉnh cấp sách báo bên trên luận văn có thể soát cái mười mấy thiên. Chính là bởi vì Phương Kiện biết lịch sử quá trình, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp đề nghị bắt đầu mới nghiên cứu. Đương nhiên, đề nghị này không có thông qua lão luyện thành thục Vương Lương viện sĩ đoàn đội, nhưng lại ngoài ý muốn thu được Hợp An tán thành. Tại Hợp An kiểm tra hạ, Vương Lương viện sĩ vậy mà cũng lựa chọn nhượng bộ, cho phép hai tiểu tổ đồng thời bắt đầu thí nghiệm. À, cái này cũng không phải là trọng điểm. Chân chính trọng điểm là Hợp An bác sĩ ở đây trong thời gian thật ngắn, lại có hắn mình ý nghĩ. Không sai. Khi Phương Kiện nhìn thấy Hợp An lấy ra bản bút ký, đồng thời ở phía trên không ngừng mà ghi chép cùng chậm rãi mà nói thời điểm, bản thân hắn đều có chút sợ hãi than. Có thể trở thành Vương Lương viện sĩ quan môn đệ tử, Hợp An quả nhiên có bản lĩnh thật sự a. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, vậy mà cũng đã bắt đầu suy nghĩ nghiên cứu phương hướng. Đồng thời lấy Phương Kiện đối với bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nghiên cứu đến nhìn, mặc dù Hợp An cũng không có nói đến cụ thể ý tưởng bên trên, Nhưng là hắn đại thể mạch suy nghĩ lại thế nhưng là có chỗ tham khảo. Đây đắt là chuyện khá là khó khăn tình. Điều này nói rõ Hợp An vô luận là chân chính năng lực, vẫn là khứu giác của hắn, đều đạt đến cực cao tiêu chuẩn. Căn cứ hắn cùng Trúc Thiên Tài nói chuyện đến nhìn, có lẽ hiện tại Hợp An vẫn như cũ so không bên trên Trúc Thiên Tài, nhưng về sau coi như thật khó mà nói. Vương Lương viện sĩ biết người chi thuật quả thực chính là có thể xưng nhất tuyệt a. Hồi lâu sau, Hợp An rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu lên. Trong con ngươi của hắn chớp động lên kích động chi sắc. Nói: "Phương thầy thuốc, chúng ta hiện tại liền đi." "A, cái này vẫn là chờ ngươi nghỉ ngơi một ngày, chúng ta lại thương lượng đi." Hắn vốn là muốn trực tiếp đi phòng thí nghiệm bắt đầu, nhưng là vừa nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, lập tức liền thanh tỉnh lại. Phương Kiện đây chính là vừa mới xuống máy bay, đồng thời trở lại khách sạn a. Lúc này chính mình vậy mà muốn kéo lấy hắn đi phòng thí nghiệm tốt a. Nếu như là chút lời của sư huynh, có lẽ cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Nhưng hắn nhưng lại không thể không cân nhắc chu toàn a. Dù sao, nhân viên nghiên cứu khoa học dù là lại chuyên nghiệp, nhưng bọn hắn đầu tiên cũng là một người a. Chỉ nếu một người, như vậy ăn uống ngủ nghỉ liền tránh không được. Người ta đã vất vả một ngày, hắn lại không thức thời vậy liền không nói được. Phương Hiện có chút cười, nói: "Hợp bác sĩ, ta có một chuyện muốn xin hỏi." "A, ngài hỏi." Hợp An ngoan ngoãn nói. Tại nhìn thấy cái này một phần thí nghiệm kế hoạch về sau, hắn tính là thật bội phục sát đất. Mà lại, hắn cũng minh bạch, chính mình ban đầu suy đoán không sai, Phương Hiện là sớm có toàn bộ kế hoạch. Mặc kệ kế hoạch này có hay không có thể nhất cuối cùng thành công, nhưng là tối thiểu nhất so cái gì cũng không có bắt đầu lại từ đầu tìm tòi phải tốt hơn nhiều. Cho nên, hắn giờ phút này đối đãi Phương Kiện thái độ, quả thực tựa như là đối đãi Vương Lương viện sĩ không khác nhau chút nào. Bác sĩ cái này ngành nghề, mặc kệ là lâm sàng hệ, vẫn là nghiên cứu khoa học hệ, chỉ cần có được thực học, như vậy liền xem như quật khởi quá trình khó khăn một điểm, chậm một điểm, nhưng chỉ cần là có như vậy một chút mà cơ hội bị bọn hắn bắt lấy, bọn hắn liền nhất định có thể trở nên nổi bật. Phương Kiện tự nhiên không thiếu tài nguyên, nhưng là có thể bằng thực lực tin phục Hợp An dạng này tiêu chuẩn nhân vật, vẫn như cũ là đáng giá kiêu ngạo sự tình. "Hợp bác sĩ, ngươi cảm thấy ta An hiểu phương hướng là cái gì?" Phương Kiện nghiêm trang hỏi. "A, ngài An hiểu." Hợp An khẽ giật mình, nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ngài cái gì đều An hiểu." Khóe miệng có chút kéo bỗng nhúc nhích. Tuy nói Phương Kiện biết đây là Hợp An bác sĩ đã bắt đầu quỳ liếm kết quả, nhưng hắn liền là có chút không hài lòng lắm. Tho nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói: "Hợp bác sĩ, thực không dám giấu giếm, ta tại nơi thành phố bắt đầu tổ kiến phòng thí nghiệm về sau, vẫn phụ trách định ra thí nghiệm kế hoạch. À, thí nghiệm kế hoạch tất cả thí nghiệm trung tâm liền tương đương với truyền hình điện ảnh nghiệp bên trong kịch bản, một kịch gốc dễ a." Hợp An giơ ngón tay cách lên, hào không keo kiệt chính mình tán thưởng: "Ta xem xét liền biết ngài là người làm đại sự." Phương Kiện giở khóc giở cười nói: "Hợp bác sĩ, ngài cũng đừng khen ta. Ai, nói thật đi, ta chính là tổng kết kinh nghiệm, quy nạp số liệu cùng định ra thí nghiệm kế hoạch có một tay, cái khác ta là một mực không tham dự a." A, Hợp An sườn sốt nửa ngày, rốt cuộc có chút minh bạch đối phương ý tứ. Hắn không xác định mà nói: "Phương thầy thuốc, ý của ngài là cái này thí nghiệm kế hoạch hoàn toàn do ta đến thao tác đúng vậy a?" Phương Kiện vỗ đùi cười nói: "Hợp bác sĩ, ta chỉ làm An hiểu sự tình, mà lại ta tin tưởng ngươi năng lực, cái này sau tiếp theo hết thầy liền đều nhờ ngươi." Song não y long 90 chương 877 mờ mịt. Hợp An mờ mịt từ Phương Kiện trong phòng khách đi ra, mặt của hắn bên trên vẫn như cũ có một vòng vẻ không thể tin được. Nếu như không phải trong tay ướp cái kia cứng rắn lạnh buốt cảm giác nói với mình vừa rồi hết thảy không phải là mộng cảnh, hắn cơ hồ muốn hoài nghi. Lần này hồi kinh có phải hay không một cái sai lầm thật lớn. Phương Kiện hắn mới vừa nói cái gì nếu như mình không có nghe nhầm. Hắn tựa hồ là đang nói. Hắn ở đây cái thí nghiệm trong tiểu tổ. Chỉ là phụ trách định ra thí nghiệm kế hoạch. Mà những chuyện khác. Hắn liền cái gì cũng mặc kệ. Khụ khụ, yêu cầu như vậy quả thực chính là lẽ nào lại như vậy à. Thí nghiệm kế hoạch là thí nghiệm kế hoạch, đúng là một cái trong phòng thí nghiệm thứ trọng yếu nhất. Bởi vì phòng thí nghiệm cái gì đều vượt qua. Nếu như dụng cụ thí nghiệm không có, ta có thể giảm xuống thí nghiệm yêu cầu. Nếu như thí nghiệm hoàn cảnh không tốt, ta có thể phát huy nhân vật chính tinh thần. Không sợ khổ, không sợ mệt mỏi. Nếu như không phát ra được tiền lương, ta cũng có thể khẽ cắn môi. Phát huy chủ nghĩa cộng sản tinh thần. Không cần tiền lương. Nhưng là nếu như không có thí nghiệm kế hoạch như vậy đây hết thảy liền đều là không trung lầu các. Không có thí nghiệm kế hoạch. Lại muốn làm sao bắt đầu thí nghiệm đâu, coi như cho ngươi đem toàn bộ Hoa Quốc thủ đô đều mua lại tiền. Không có thí nghiệm kế hoạch. Ngươi cũng vô pháp khởi công a. Nhưng là có thí nghiệm kế hoạch về sau cũng không phải là nói hết thảy chính là như vậy thuận buồm xuôi gió. Cái gì gọi là thí nghiệm kế hoạch? Chỉ bằng trong này kế hoạch hai chữ này liền có thể biết. Đây chỉ là một phần bản kế hoạch à. Mà thí nghiệm chó nhóm muốn làm chính là nghĩ trăm phương ngàn kế đem phần kế hoạch này sách hoàn thành. Nhưng là cũng không phải là tất cả thí nghiệm kế hoạch đều có thể đúng hạn hoàn thành. Sự thật bên trên. Bài trừ những lặp lại kia tính thí nghiệm. Những chân chính kia gồm có thăm dò thuộc tính thí nghiệm. 10 lần bên trong sẽ có 9 lần là thất, bại, ăn. Cái tỷ lệ này tựa hồ có chút khoa trương. Vậy liền lại chân thực một điểm. 100 lần trung thành công cách như vậy 1-2 lần. Cũng đủ để cho người tinh thần đại chấn. Dù sao, hoàn toàn từ một vùng tăm tối bên trong tìm tòi. Muốn tìm được một con đường. Cái kia lại là nói nghe thì dễ a. Cho nên, cho dù là thí nghiệm kế hoạch chế định người, tại viết xong bản kế hoạch về sau, cũng muốn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thí nghiệm tuyến đầu tiên. Bởi vì bọn hắn phải căn cứ tùy thời thí nghiệm phản hồi đến sửa chính tự mình thí nghiệm kế hoạch. Thí dụ như nói, một khi phát hiện con đường này đi không thông, hoặc là có cực lớn xác suất đi không thông tình huống dưới, như vậy tiếp xuống làm sao bây giờ, là tiếp tục tại con đường này bên trên tìm tòi, vẫn là lập tức cải biến phương hướng, đổi một con đường nếm thử. Những này đều là đối với thí nghiệm người dẫn đầu một loại khảo nghiệm. Có đôi khi khảo nghiệm không chỉ là học thức cùng năng lực, còn có thí nghiệm đại đầu nhân quyết đoán cùng vận khí. Bởi vì dù ai cũng không cách nào xác định cái này phán đoán là đúng hay sai. Có lẽ ngươi kiên trì nổi, như vậy đến lần tiếp theo thí nghiệm thời điểm liền thành công. Có lẽ ngươi cải biến phương hướng, lần tiếp theo thăm dò liền thành công. Nhưng là cũng có được càng lớn khả năng là vô luận ngươi làm lựa chọn gì cuối cùng chứng minh đều là sai lầm. Phương Hiển đem ớt sao cho hắn thời điểm liền biểu lộ như thế một cái ý tứ. Ta một mực chế định thí nghiệm kế hoạch, sau đó ngươi tìm người để hoàn thành. Ở trong quá trình này, không có việc gì đừng đến phiền ta. Có việc cũng đừng đến phiền ta. Thẳng đến thí nghiệm sau khi thành công chúng ta gặp lại. Nghe rõ Phương Kiện câu nói này về sau, Hợp An cả người đều có chút không xong. Đây không phải nói cái này thí nghiệm hạng mục liền muốn về chính mình đến trông coi, một khi thí nghiệm gặp vấn đề gì đều nhất định phải tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nghĩ đến đây cái, hắn lập tức đã cảm thấy Alexander mờ mịt quay đầu, trong lòng của hắn cũng chỉ có một suy nghĩ. Ai? Phương Kiện a Phương Kiện, ngươi liền không thể đáng tin cậy một điểm a? Chỉ là Phương Kiện là hắn mời về. Lần này phân tổ thí nghiệm cũng là hắn xung phong nhận việc. Có thể nói, đến một bước này, hắn đã là không có đường lui. Dù là biết rõ phía trước là vách đá vạn trượng, hắn cũng chỉ có kiên trì nhảy xuống. Dù sao, nhảy vách núi mặc dù có khả năng sẽ thịt nát xương tan, nhưng vẫn là có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là lui lại một bước, Như vậy hắn về sau cũng đừng nghĩ tiếp tục tại nghiên cứu khoa học vòng nơi này kiếm sống. Nặng nề mà dậm chân một cái, Hợp An mở ra nhanh chân. Hắn giữ vững tinh thần, mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì, thời gian này vẫn là phải qua đi xuống. Phương Kiện tự nhiên không rõ Hợp An trong lòng biến hóa, bởi vì hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn đoán ý tứ. Tuy nói ủng có bác sĩ tâm lý kinh nghiệm cùng năng lực, nhưng Phương Kiện cũng không có khả năng tùy thời bảo trì tại loại trạng thái này phía dưới. Dù sao, đây chẳng qua là kinh nghiệm cùng năng lực mà thôi, mà cũng không phải là hắn bản năng. Tại sử dụng thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiêu hao thể lực cùng trí nhớ. Bất quá, nếu như Phương Kiện thật nhìn thấu Hợp An ý nghĩ, như vậy khẳng định sẽ mở miệng an ủi một chút. Gia hỏa này quả thật có chút quá lo lắng. Đã Phương Kiện đã quyết định cùng bọn hắn hợp tác, tự nhiên sẽ không thiết trí cái gì chướng ngại. Lần này lấy ra thí nghiệm kế hoạch cũng không phải là toàn bộ, nhưng là trước bên trong tương đối quan trọng một bộ phận. Mà Phương Kiện tin tưởng, coi như Hợp An thí nghiệm động thủ năng lực không bằng Trúc Thiên Tài, nhưng tối thiểu nhất so Trang Cát cao hơn ra rất nhiều đi. Phần này thí nghiệm kế hoạch liền xem như giao cho Trang Cát, chỉ cần hắn kiên nhẫn tốn hao một đoạn thời gian, cũng là có khả năng hoàn thành. Như vậy rơi xuống Hợp An trong tay, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng rất nhanh liền có thể gặp đến kết quả. Chỉ là trong đoạn thời gian này, chính mình muốn làm gì đây? Nếu như là chân chính nhân viên nghiên cứu khoa học, như vậy khẳng định là quên đi tất cả, đi theo Hợp An cùng đi phòng thí nghiệm đồng cam cộng khổ. Dạng này tối thiểu nhất có thể ngay lập tức biết thí nghiệm kết quả, đồng thời căn cứ lấy được số liệu đối với kế tiếp thí nghiệm tiến hành điều chỉnh. Nhưng là Phương Kiện đối với cái này lại không có có bất kỳ hứng thú gì, bởi vì hắn lấy ra đất là cực kỳ thành thục phương án. Nếu như vậy đều không thể hoàn thành, ha ha, Phương Kiện chỗ muốn cân nhắc cũng không phải là sửa đổi thí nghiệm kế hoạch, mà là muốn như thế nào mới có thể đổi một cách đồng bạn hợp tác. Cho nên chính hắn có hay không tại phòng thí nghiệm kỳ thật không có có bất kỳ khác biệt gì. Hoặc là nói, hắn tại phòng thí nghiệm có lẽ còn sẽ đưa đến một chút phản tác dụng. Bất quá, tại thủ đô quán cơm xem tivi lên mạng giết thời gian, Phương Kiện mắt nhìn bố trí coi như xa hoa quán cơm, có chút đau đầu. Kỳ thật, thủ đô quán cơm danh khí cực lớn, nếu như tại thập niên 50, không có nhất định chính trị thân phận hoặc là đỉnh cấp ngoại tân, căn bản là không cách nào vào ở tới. Nhưng đã đến hôm nay, Hoa Quốc thủ đô cấp 5 sao ngoại giao quán cơm mở một nhà lại một nhà, trời mới biết đã có bao nhiêu nhà. Cho nên thủ đô quán cơm trang hoàng công trình kỳ thật đã coi như là tương đối cũ kỹ. Bất quá, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài. Những rượu mới kia cửa hàng trang hoàng mặc dù xinh đẹp thời thượng, nhưng là tại dùng liệu bên trên, nhưng như cũ không cách nào cùng thủ đô quán cơm so sánh. Liền xem như trong này phổ thông đồ dùng trong nhà vật liệu gỗ, hiện tại giá cả sợ là liền bù đắp được bên trên một cái phòng giả sửa khoản đi. Chỉ là không biết là tất cả phòng khách đều như thế, vẫn là chỉ có xa hoa phòng xếp đồ dùng trong nhà mới quý giá như thế. Đột nhiên, đặt ở đầu giường nạp điện điện thoại di động vang lên lên. Phương Kiện đi qua đi xem xét, đôi mắt không khỏi có chút sáng lên, không chút nghĩ ngợi nhấn xuống nút trả lời. Song não y long 90 chương 878 khôi phục. Phương Kiện, ngươi ở đâu thủ đô quán cơm? Ngươi đây à? Gần như vậy à, ta tại quảng trường Thiên An môn phủ cận đâu. Ngươi làm sao chạy đi đâu? Ta lần này phỏng vấn nhiệm vụ ngay ở chỗ này à. Phỏng vấn hoàn thành được thế nào? Ha ha, ta xuất mã. Còn có cái gì kết thúc không thành? Đã phỏng vấn xong đúng vậy à, đã hoàn thành. Ra, ta mời ngươi ăn cơm. Được, Phương Kiện không nói hai lời để điện thoại di rồng xuống, cả sửa lại một chút trang phục. Nhưng là đang đi ra quán cơm trước đó, vẫn là cho Trương Vĩ gọi điện thoại. Mặc dù Trương Vĩ khăng khăng phải lái xe, nhưng là nghe Phương Kiện mục đích về sau cũng chỉ có thôi. Bởi vì thủ đô quán cơm khoảng cách quảng trường thật không có bao nhiêu đường, mà lại hướng cái hướng kia đi con đường tại nhiều khi đều là nhận quản chế, đồng thời không cho phép tùy tiện dừng xe. Cho nên ở nơi này ngồi xe quá khứ thật đúng là không bằng đi qua đi thoải mái. Bất quá, mặc dù không cần lái xe, nhưng Trương Vĩ vẫn là lập tức chạy đi xuống lầu, tại trong hành lang chờ đến Phương Kiện. Phương tiên sinh, để ta bồi ngài cùng đi chứ? Trương Vĩ chân tâm thật ý nói. Phương Kiện kinh ngạc nói, vì sao? Ha ha, có ta đi theo, giúp ngài trả tiền cũng tốt. Trương Vĩ bởi vì chạy phải gấp, khó tránh khỏi thở hổn hển mấy cái. Nói, Đạt luôn nói qua, ngài tại thủ đô hết thảy chi tiêu, ta đều muốn trông coi. Phương Kiện khẽ giật mình, cười nói cảm ơn, bất quá thật không cần khách khí như thế. Ai u, đây cũng không phải là khách khí. Trương Vĩ sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Phương thầy thuốc, ngài cũng là một đại nhân vật, mời thông cảm một chút ta tiểu nhân vật này khó xử. Nếu để cho Đạt Tổng biết, ta không có chiếu cố tốt ngài, ta sợ sẽ mất đi công việc này. Hắn cúi đầu, nói tại thủ đô có thể tìm tới như thế công việc thật không dễ dàng. Phương Kiện chân mày vẩy một cái. Lần này hắn vận dụng bác sĩ tâm lý năng lực, từ Trương Vĩ trong miệng nghe được thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Thủ đô nơi này mặc dù có vô số xí nghiệp cùng làm việc cơ hội, nhưng là nhân tài tại đây cũng là như là cá giết sang sông a. Nếu như không phải có thật bản lãnh, như vậy ở đây pha trộn đúng là rất khó trở nên nổi bật. Dù là nơi này bình quân tiền lương so cả nước địa phương khác cao hơn, nhưng là nơi này tiền thuê nhà, giao thông tiêu phí cũng là hơn xa cái khác địa phương nhỏ. Sinh hoạt áp lực kỳ thật vẫn là tương đương to lớn. Cho nên, một khi có cái gì tốt làm việc, người nơi này đều là tương đương chân quý, tùy tiện không dám từ bỏ. Nếu như là sự tình khác, Phương Kiện ngược lại cũng không để ý có một người đi theo. Dù sao hắn cũng sẽ không làm cái gì chuyện phạm pháp, ngươi nguyện ý đi theo trả tiền, ta cũng vui vẻ được nhẹ nhõm a. Thế nhưng là, lần này vô luận như thế nào đều là không được. Hít một tiếng, Phương Kiện trầm ung dung mà nói, Trương Vĩ, ngươi biết ta hiện tại ra ngoài là làm nghề gì không a? Không biết. Ta là đi gặp một nữ tính bằng hữu. Phương Kiện chậm rãi nói. Ngươi dạng này đi theo làm bóng đèn, thật phù hợp a. Trương Vĩ lập tức chính là nghẹn họng nhìn chân chối, há to miệng, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Hắn liền xem như ngớ ngẩn cũng biết, dưới loại tình huống này, nếu như mình phăng phăng muốn đi theo, sợ là lập tức sẽ khiến đối phương phản cảm. Đến lúc đó, không chỉ công việc của mình khó giữ được, liền liền Đạt Thành Sơ cũng sẽ nhận liên lụy đi. Cái này. Trương Vĩ đầu cũng là chuyển rất nhanh. Trong mắt của hắn quay tít một vòng, lập tức nói, Phương thầy thuốc, ngài nhìn tốt như vậy không tốt. Ta đem lái xe đến quảng trường trong bãi đỗ xe, ngài một mực đi dạo. Lúc nào kết thúc, ngài chỉ cần cho ta một điện thoại, ta sẽ tới đón ngài là được. Hắn dừng một chút, lại nói, ta đối với thủ đô con đường rất quen thuộc, những mua sắm kia trung tâm thương mại cũng đều quen thuộc, ngài nghĩ muốn đi đâu đều thuận tiện. Phương Kiện liền giật mình, hắn nghĩ, nói tốt, cứ như vậy. Phất phất tay, Phương Kiện tiêu sái rời đi khách sạn. Trương Vĩ thật dài thở ra một hơi. May mắn vị này chủ vẫn là một cái giảng đạo lý người, bằng không mà nói, hắn thật là liền ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Bất quá, hắn cũng không dám thất lễ, lập tức cho Đạt Thành Sơ gọi điện thoại báo cáo. Dù sao, đây chính là Đạt Tổng tự mình phân phó tiếp đãi khách nhân, đồng thời đã liên tục đã thông báo, nếu như hắn một cái xử lý không tốt, như vậy liền sẽ lập tức tạo thành mất phân ấn tượng. Đạt Thành Sơ cũng không nói gì thêm, buông điện thoại xuống về sau cũng là khẽ lắc đầu. Trách không được Phương Kiện đối với cái gì đặc thù an bài không có hứng thú đâu. Nguyên lai bạn gái của hắn cũng tới. Xem ra hắn nghĩ ở đến thủ đô quán cơm, không hề chỉ là bởi vì phụ thân nguyện vọng quan hệ à. Có lẽ, hắn cùng bạn gái ước định địa phương, ngay ở chỗ này đi. Lắc đầu. Đạt Thành Sơ cũng là không lời cười một tiếng. Tuổi trẻ. Thật tốt à, Đạt Thành Sơ đi tới Vương Lương viện sĩ phòng làm việc. Hắn cùng Vương Lương viện sĩ quan hệ không hề tầm thường. Mặc dù không phải viện sĩ đệ tử. Nhưng ở nhiều khi. Hắn lại là viện sĩ tín nhiệm nhất người. Thành Sơ, ngươi trở về. Phải. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phương Diện kia tiểu tử thế nào? Vương Lương cười hỏi nói. Đạt Thành Sơ nghe Vương Lương viện sĩ trong giọng nói nhẹ nhõm mùi vị. Cũng là phù họa nói. Là một cái rất thú vị tiểu tử. Đúng vậy a, như bây giờ thú vị hài tử thật không nhiều lắm. Vương Lương hơi cảm khái nói. Đạt Thành Sơ trong lòng khẽ nhúc nhích. Những năm gần đây. Theo Vương Lương viện sĩ tuổi tác càng cao. Hắn cảm khái cũng càng nhiều. Nhưng là như cảm giác như vậy nhưng vẫn là mười phần hiếm thấy. Vương viện sĩ. Ngày rất xem trọng hắn a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử này tại nghiên cứu khoa học năng lực trên có một tay. Đặc biệt là nghiên cứu khoa học khứu giác. Cách này loại nghiên cứu khoa học nhân thân bên trên thứ trọng yếu nhất. Hắn mười phần đột xuất. Mà lại. Hắn cũng không có bởi vì làm ra qua thành tích liền kiêu ngạo tự mãn. Rất khiêm tốn đâu. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. A Đạt Thành Sơ khẽ giật mình. Nói. Vương viện sĩ. Thế nhưng là hắn vừa rồi tại hội nghị bên trên. Minh xác phản đối thiên tài ý kiến a. Hắn nói đã tương đương khách khí kỳ thật phương kiện phản đối. Thế nhưng là Vương viện sĩ ý kiến. Nhưng mà. Vương Lương lại là cười ha ha. Nói. Hắn không phải là bởi vì phản đối mà phản đối. Hắn là bởi vì kiên trì ý kiến của mình mới phản đối. Hài tử như vậy. Đối với mình có lòng tin. Lại có thể không sợ cường quyền. Kiên duy trì ý kiến của mình. Có tiền đồ a. Đạt Thành Sơ vì đó ngạc nhiên. Vì sao phản đối ngài? Ngài còn vui vẻ như vậy à, hắn đi theo Vương Lương viện sĩ cũng có nhiều năm như vậy. Biết rõ vị này lão viện sĩ làm người. Vương Lương tuyệt đối là một vị hiền lành lão nhân. Nhưng là tại học vấn bên trên. Lại là nói một không hai học phiệt. Ý kiến của hắn là không cho người chất vấn. Dù bảo hôm nay đồng ý phân tổ thí nghiệm. Nhưng là ở trong mắt Đạt Thành Sơ xem ra. Đó là bởi vì hắn xem ở Hợp An mặt mũi bên trên. Nhưng không nghĩ tới, lão nhân đối với phương kiện đánh giá vậy mà là cao như thế. Thậm chí đối với hắn làm trái cũng là không thèm để ý chút nào. Cái này, không khoa học à, trong lòng đột nhiên động một cái Đạt Thành Sơ có chút minh bạch. Hắn cười híp mắt nói. Vương viện sĩ, kỳ thật ta cảm thấy, ngày hiện tại còn chưa già. Hoàn toàn có thể lại thu một cái học sinh a. Vương Lương viện sĩ khẽ cười một tiếng. Nói. Chờ hắn cùng Hợp An lần này thí nghiệm thất bại về sau. Lại nói việc này đi. Đúng. Đạt Thành Sơ mỉm cười nói. Vậy ta ngay ở chỗ này trước giờ chúc mừng ngài. Ha ha. Vương Lương viện sĩ cởi mở cười. Toàn bộ trong văn phòng bầu không khí tựa hồ cũng trở nên dễ dàng hơn. Song não Y Long 90 chương 879 mới biến mất một hồi tại Hoa Quốc. Thủ đô quảng trường Thiên An Môn mãi mãi cũng là người như vậy, đầy là mối họa. Đừng nói là ban ngày, liền xem như tại 8-9 giờ tối chung cũng vẫn như cũ là có rất nhiều người. Đương nhiên, ở đây lấy người bên ngoài chiếm đa số. Bởi vì tại tất cả người nước Hoa trong lòng, nơi này đều là một cái thánh địa. Là cả một đời tối thiểu muốn tới chiêm ngưỡng một lần địa phương. Tại thủ đô quảng trường Thiên An Môn, cấu cung cùng vạn dặm trường thành, là tất cả kẻ ngoại lai lần thứ nhất đến thời điểm lựa chọn hàng đầu du lịch điểm. Phương Kiện nhàn nhã hướng phía quảng trường phương hướng đi đến. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong lòng có một loại khó mà hình dung mong đợi cảm giác. Quảng trường bên trong quả nhiên là người đông nhìn nhịp. Bất quá Phương Kiện cũng không có gấp. Bởi vì bọn hắn đã hẹn tại một cái hết sức rõ ràng địa phương. Phương kiện dựa theo cái kia bất luận kẻ nào đều có thể thấy được mang tính tiêu chí công trình kiến trúc đi đến. Quả nhiên, xa xa hắn liền phát hiện mục tiêu của mình. Cũng không phải là nói nhãn lực của hắn quá tốt, mà là bởi vì cái này mục tiêu thực sự là quá rõ ràng. Ông Giai Di chính là như vậy bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó. Thân thể của nàng nửa dựa vào một cái cây cột bên cạnh. Khóe mắt đuôi lông mày ở giữa mang theo một tia không nói ra được lười biếng cảm giác. Nhưng coi như thế, đó cũng là một đạo dị thường xinh đẹp phong cảnh. Cơ hồ mỗi một cách đi qua chỗ ấy người đều sẽ nhìn không được quay đầu trương liếc mắt một cái. Bất quá, chân chính dám tiến lên bắt chuyện người lại là lác đác không có mấy. Cái này có lẽ là bởi vì tại ông Giai Di đứng bên người một cái vóc người dị thường cao lớn nam tử trẻ tuổi có quan hệ. Hắn cứ như vậy hai tay tự nhiên rủ xuống đứng. Nhưng là thân thể của hắn lớn lên thẳng tắp. Cả người một cách tự nhiên lộ ra một cỗ hung hãn khí tức. Cái này cũng không phải cái gì hung thần áp sát khí thế, mà là một loại đặc biệt để người cảm giác thư thản. Ở đây, cũng không chỉ một mình hắn có được loại khí thế này. Rất nhiều thân mặc quân trang. Ở đây đi nghiêm đi người đáng yêu nhất nhóm. Thân thể của bọn hắn bên trên cũng có được đồng dạng khí tức. Nếu như tại địa phương khác, có lẽ mọi người không thể phân biệt. Nhưng là ở đây cách đặc thù trường hợp, chỉ cần là hơi có một chút nhãn lực người, liền có thể phân biệt ra được. Lại thêm bên trên nơi này dù sao cũng là thủ đô quảng trường, tới chỗ này ôm cua gái mục đích người. Tốt à, chỉ cần là người bình thường, sợ là đều không có loại tâm tư này. Phương Kiện mỉm cười thản nhiên đi quá khứ. Nhưng hắn vừa đi vài bước, liền cảm giác được có chút không đúng. Ánh mắt bốn phía chuyển động, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tại quảng trường này bên trong chụp ảnh người vô số kể. Có thể nói, lần đầu tiên tới người nơi này, hiếm người không chụp ảnh. Chỉ bất quá tuyệt đại đa số người chụp ảnh đều là tự chụp, hoặc là đem một ít thích tràng cảnh chụp đi vào. Nhưng là cũng có chút người chụp ảnh thời điểm không biết ra ngoài dạng gì tâm tính, thích đem một vài kẻ không quen biết chụp đi vào. Đặc biệt là như là ông Giai Di dạng này, quả thực chính là một cách không thể tốt hơn người mẫu. Người bình thường tự nhiên không có khả năng chú ý điểm này. Nhưng Phương Kiện linh giác lại làm cho hắn rõ ràng chú ý tới. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, đã có 7-8 người hướng phía ông Giai Di phương hướng nhấn xuống nhanh cửa. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nguyên lai khoa học kỹ thuật phát đạt, tại nào đó chút thời gian cũng không phải là chuyện gì tốt a. Hiện tại ma phô ne quá nhiều. Mỗi một đài ma phô ne đều là một cái máy ảnh. Khác biệt duy nhất chính là pixel có chênh lệch mà thôi. Cho nên, khi một chút nhan chỉ siêu cao soái ca mỹ nữ xuất hiện thời điểm, khó tránh khỏi liền sẽ khiến đám người tranh nhau chụp hình. Mặc dù cử động như vậy để người không thích, nhưng là bình thường chụp ảnh nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi cũng không thể đem mỗi người trong tay điện thoại toàn bộ đoạt tới để bọn hắn đem ảnh chụp xóa đi. Tuy nói pháp luật khẳng định sẽ ủng hộ ngươi làm như vậy, nhưng là cái kia chương trình tuyệt đối sẽ để ngươi sụp đổ. Mà lại, ở đây chụp ảnh người xa không chỉ một. Liền xem như Phương Kiện, cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến đoạn tuyệt loại chuyện này. Chỉ cần đối phương không phải quang minh chính đại chụp không ngừng. Như vậy len lén chụp cách hay. 3 tấm. Cho dù ai cũng là vô kế khả thi. Ông Giai Di ánh mắt chuyển động. Nàng đối với chuyện như vậy cũng là trải qua nhiều hơn. Cho nên đã sớm không để ở trong lòng. Có lẽ, lần thứ nhất gặp phải thời điểm, nàng sẽ cảm thấy tức giận. Nhưng là khi dần dần quen thuộc về sau, nàng liền sinh khí lực cũng không có. Nhưng mà ngay tại nàng ánh mắt chuyển động thời điểm, khóe mắt lại là đột nhiên liếc về một vòng bóng người quen thuộc. Thế là nàng cặp con mắt kia lập tức phát sáng lên. Liền khóe miệng cũng là cong lên một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Loại kia phát ra từ vào trong tâm tiếu dung lập tức ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đặc biệt là may mắn chụp tới một màn này người, càng là nhịp tim như sấm. Nhìn không được liền cầm điện thoại di động tay đều có chút run rẩy. Phương Kiện giơ tay lên, hướng phía ông Giai Di phương hướng quơ quơ. Hắn biết, ông Giai Di kia là thấy được chính mình. Đã thấy được, cái kia còn có cái gì có thể nói. Phương Kiện lập tức mở ra nhanh chân, hướng phía chỗ ấy đi quá khứ. Dáng người khôi ngô người trẻ tuổi mắt nhìn Phương Kiện, trong mắt lộ ra một tia quả là thi thần sắc. Hắn là ông Diệu Thủy cho nữ nhi an bài bảo tiêu. Nhiệm vụ nha, chính là giữ gìn ông Giai Di an toàn. Đặc biệt là nếu có đăng đồ tử tới thời điểm, chính là hắn đại phát thần uy thời điểm. Thế nhưng là, nếu như cái này đăng đồ tử là Phương Kiện, hơn nữa còn là ông Giai Di chính mình đi tìm tới, hắn cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt, làm như không thấy. Phương Kiện đi vào bên cạnh hắn, hướng phía hắn mỉm cười, nói, huyên đệ, hạnh ngộ a. Hán tử kia chần chờ một chút, nói, Phương thầy thuốc, hạnh ngộ. Nói thật, chúng ta cũng gặp nhiều lần, còn không biết tên của ngươi đâu quân cờ. Ác cái gì quân nhân quân cờ xí cờ quân cờ. Hắn ý giản nói giật mình nói. Quân cờ a. Phương Kiện há to miệng, danh tự như vậy. Tốt a, người ta nguyện ý tên gọi là gì kia là người ta cha mẹ tự do, hắn có thể. Không quản được nhiều như vậy. Quân đại ca, ngươi nhìn ta đều đến đây, muốn mời Giai Di ở đây chơi một hồi, hoặc là... Phương Kiện lấy thương lượng giọng điệu nói. Ngày mời biến mất một hồi quân cờ lắc đầu. Nói. Không được. Ông luôn nói qua. Ta muốn bảo vệ tiểu thư an toàn. Có ta ở đây. Huyên để ngươi cho rằng ta thế nào quân cờ nghiêm túc nhìn hắn một cái. Nói. Tiểu bạc kiểm. Chẳng ra sao cả. Phốc. Ông Giai Di ở một bên rốt cuộc nhìn không được, phúc một tiếng nở nụ cười. Cái này thoải mái cười to biểu lộ liền liền Phương Kiện đều là thấy ngẩn ngơ. Sắc mặt của hắn hơi đỏ lên uy hiếp nói, huyên đệ, ngươi không cho mặt mũi như vậy tốt tốt. Ông Giai Di vội vàng đứng lên, nói quân ca, ta cùng Phương Kiện có một số việc phải thương lượng, là có quan hệ với thương mại cơ mật, ngươi không tiện nghe. Quân cờ thần sắc cổ quái nhìn nàng một cái. Thương mại cơ mật tiểu thư. Ngày xác định thực sự nói thật a bất quá. Giờ khắc này liền xem như ngớ ngẩn cũng biết ông Giai Di ý tứ. Quân cờ khẽ gật đầu. Xoay người rời đi. Bất quá hắn cũng không có thật rời đi quảng trường. Mà là đi tới mấy chục mét bên ngoài. Tại khoảng cách này. Trừ phi là giống như Phương Kiện. Có được thính lực siêu nhân. Hoặc là từ khác nhau góc độ cùng một chỗ quan sát. Đồng thời dùng bên trên đọc môi ngữ phương thức. Nếu không đừng nghĩ nghe rõ ràng bọn hắn nói chuyện. Song não y long 90 chương 881 điểm nhỏ bận biểu Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Giai Di. Ngươi cách này bảo tiêu. Quá cứng nhắc. Ông Giai Di nín cười. Nói. Thật sao? Nhưng là ta cảm thấy hắn là tận trung cương vị. Không cho người ta thừa lúc vắng mà vào cơ hội à. Thừa lúc vắng mà vào Phương Kiện khoa trương nói, Giai Di có nói như vậy à, ta lúc nào cần thừa lúc vắng mà vào. Hắn một mặt oán giận tiến lên một bước trực tiếp đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng. Xa xa quân kỳ lông mày cao chặt trong lòng ngầm bực. Ta còn ở đây này. Ngươi không thể thật coi ta không tại a coi như ngươi muốn động thủ động cước. Phiền phức cũng phải tìm một cách ta nhìn không thấy địa phương mới tốt a. Ở đây động thủ cùng ở trên máy bay động thủ đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm a. Trên máy bay Phương Kiện nắm chặt ông Giai Di tay. Kia là bác sĩ tại trấn an bệnh nhân. Chỉ cần là thông tình đạt lý người. Liền có thể lý giải. Mà coi như quân kỳ không hiểu cũng không có cách nào a. Bởi vì hắn khi đó cũng nhìn ra ông Giai Di thần sắc không thích hợp. Mà hắn cũng không có cái gì biện pháp giải quyết. Sở dĩ chỉ lựa chọn tốt tin tưởng Phương Kiện. Nhưng là ở đây cách nơi đông người phía dưới, Phương Kiện nhưng như cũ là như thế chân tay lóng ngóng. Vậy thì để quân kỳ có chút không cao hứng. Người tuổi trẻ bây giờ quá chỉ vì cái trước mắt. Hắn lập tức quyết định, một khi ông Giai Di phản kháng, hoặc là hất ra hắn tay, chính mình vẫn là muốn quá khứ. Đương nhiên, quá khứ chỉ là biểu thị chính mình tồn tại. Biểu hiện chính mình lực uy hiếp. mà cũng không phải là muốn bổng đánh Uyên Ương tán. Hắn cũng không phải đồ đần, cái gì cai quản, cái gì không quản lý, trong lòng rõ ràng. Nếu như mình động thủ thật đánh Phương Kiện, chỉ sợ cái thứ nhất không tha cho chính mình, chính là trong nhà vị này công chúa nhỏ đi. Nhưng mà ông Giai Di mặc dù phất phất tay, nhưng là tại không có hất ra Phương Kiện đại thủ về sau, nàng cũng không có tiếp tục phản kháng, trực tiếp chừng Phương Kiện liếc mắt. Vậy mà liền dạng này chấp nhận xuống tới. Thế là Quân Kỳ cái kia vừa mới bước ra bộ pháp lại lặng yên im lặng thu hồi lại. Được rồi, loại chuyện này quả nhiên không phải ta có thể quản a, vì mình cao thu nhập, vẫn là giả làm như không thấy được đi. Phương Kiện lôi kéo tay của nàng, giống như là làm một kiện mười phần bình thường sự tình, nói: đi, chúng ta đi xem cố cùng. Ông Giai Di chân mày có chút dương lên, vừa định nói mình nhìn qua, nhưng là cảm giác được Phương Kiện tràn đầy phấn khởi tâm tình, cũng liền ngậm chặt miệng. Cố cung tại dưới tình huống bình thường khẳng định là mở ra, thế nhưng là khi Phương Kiện tiến lên hỏi thăm thời điểm, mới biết được hôm nay phiếu đã sớm bán sạch. Gãi đầu một cái, Phương Kiện nói thầm lấy nói: cái này cảnh điểm phiếu khó như vậy mua a? Ông Giai Di cười nói: cả nước các nơi, mỗi ngày có bao nhiêu người muốn tới tố tung a? Ngươi đến chỗ này mới nghĩ đến mua vé, khẳng định là không có. Tố cung không giống như là địa phương khác, nơi này vĩnh viễn cũng không cần phát sầu khách hàng sự tình, bởi vì nó tiếp đãi là đến từ với toàn các nơi trên thế giới khách nhân. Đặc biệt là theo Hoa Quốc quốc lực tăng cường, quốc gia khác muốn giải Hoa Quốc người cũng là càng ngày càng nhiều. Mà Tố cung không thể nghi ngờ là một cái rất tốt điểm du lịch. Sở dĩ Tố cung khai thác mỗi ngày hạn ngạch tiến vào phương pháp, chỉ cần lữ khách đạt đến số lượng nhất định, liền không cách nào lại bán vé. Ai, dạng này a? Phương Kiện dụng tâm muốn rời khỏi, nhưng là nghĩ đến ngẫu nhiên tới một lần, cứ như vậy hầm hực trở về, sợ là có chút mất hứng. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phương Kiện nói: chờ một chút, ta nghĩ một chút biện pháp. Hắn cầm điện thoại lên, gọi cho Trương Vĩ. Trương cả, ta có một việc, không biết ngươi có thể hay không giúp được một tay a? Phương bác sĩ ngài khách khí, có việc xin phân phó. Trương Vĩ trả lời gì thường cẩn thận, hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn cũng không biết Phương Kiện xin nhờ chuyện gì. Nếu như vượt ra khỏi hắn, thậm chí là vượt ra khỏi đạt tổng phạm vi năng lực, cái kia hắn có thể liền khó xử. Là như vậy, chúng ta tới đến cho nên cửa cung, nhưng là hôm nay phiếu bán sạch. A, nguyên lai là chuyện này a, ngài không nên gấp gáp, ngài là tại chỗ bán vé a? Đúng thế. Xin ngài chờ một lát, ta cái này liền nghĩ biện pháp đưa phiếu tới. Tốt, tạ ơn. Ta cần 3 tấm. Phương Kiện buông điện thoại xuống, hơi có vẻ đắc ý nói: chúng ta lại chờ một lát. Ông Giai Di mỉm cười nói: ai ú, chúng ta Phương bác sĩ hiện tại biến lời hại, liền tố cung phiếu phân phó một tiếng, cũng có người đưa tới. Kỳ thật, khi nhìn đến phiếu không có thời điểm, ông Giai Di liền muốn hỗ trợ. Dạng này vé vào cửa hạn nhập đối với người bình thường đến nói kia là không có cách nào giải quyết. Thế nhưng là đối với chân chính người có quyền thế đến nói, không phải liền là một tấm vé vào cửa à, tùy tiện tìm một cách người nào đều có thể giải quyết vấn đề nhỏ. Nếu như nói bọn hắn có lo lắng, cái kia chính là vì việc nhỏ như vậy phiền phức người có đáng giá hay không được. Phải biết, vô luận tại giới chính trị vẫn là tại cửa hàng, chân chính làm người nhức đầu, kỳ thật chính là nợ nhân tình. Bất quá, đối với tài phú tích lũy đã đi đến ông tốt loại tình trạng này, như vậy loại chuyện nhỏ nhặt này liền thật sự là chuyện một câu nói. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, Phương Kiện dĩ nhiên cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Loại sự tình này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như không có nhất định năng lượng, cũng là không dễ dàng làm được. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: ngươi không cần khen ta, lại khen ta, ta liền bay lên. Hắn làm một cái hai tay bay múa động tác, để ông Giai Di lộ ra hiểu ý tiếu dung. Kỳ thật a, ta lần này đến thủ đô là tham gia một cái học thuật thí nghiệm. Cùng ta hợp tác là Vương Lương viện sĩ. Hắn tại thủ đều vẫn còn có chút năng lượng. À, Vương viện sĩ a, ông Giai Di đôi mắt chớp động mấy lần. Nàng kỳ thật đã sớm biết. Bất quá lúc này lại ở trong lòng tính toán. Nếu không mượn cơ hội này, đi tìm Vương viện sĩ làm một cuộc phỏng vấn đâu, muốn phỏng vấn Vương viện sĩ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đối với một cách địa phương tính báo nghiệp tập đoàn đến nói, liền càng không dễ dàng. Nhưng là, nàng tin tưởng nếu như Phương Kiện nguyện ý giật dây, có lẽ Vương viện sĩ thật sẽ cân nhắc đâu. Đột nhiên, Phương Kiện trong túi điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn cầm lên xem xét. Thần sắc không hiểu có một tia chấn động. Ui Tuyết tỷ, thân phận của hắn tra ra rồi thật tốt, ngươi nói. Theo nghe được tin tức càng nhiều, Phương Kiện đôi mắt bên trong thần sắc liền càng thêm nghiêm túc. Bên cạnh ông Giai Di yên lặng nhìn xem, cũng không có quấy rầy đến hắn, chỉ là đang nghe danh xưng kia thời điểm, ánh mắt có hơi có chút không có ý nghĩa biến hóa mà thôi. Nhưng là nhìn xem Phương Kiện càng phát ra vẻ mặt nghiêm túc, nàng lại là biết chính mình khẳng định gặp cái đại sự gì. Quả nhiên, khi Phương Kiện để điện thoại xuống thời điểm, ánh mắt của hắn cùng khí tức trên thân tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó khó mà hình dung biến hóa. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, vào thời khắc ấy dĩ nhiên còn như lưới đao, để người không rét mà run. Song não Y Long 90 chương 881 dị dạng cố cung, là một cái tràn đầy tranh luận tính địa phương. Tại người nước Hoa trong lòng, nó có được cực kỳ địa vị đặc thù. Nó chiếm cứ diện tích lớn. Đặt ở thủ đô cái này tấp đất tấp vàng địa phương, quả thật có thể được xưng là trong khu nhà cao cấp hào trạch. Dù sao, nơi này lúc trước hoàng đế ở lại cùng chỗ làm việc, coi như lại xa xỉ một điểm, sợ cũng là có thể tiếp nhận. Bất quá, ở trong mắt người hiện đại, cố cung nơi này chạy một vòng cũng chính là hơn một giờ thời gian mà thôi. Đương nhiên, nếu là đối với khảo cổ loại hình hứng thú người, cái kia lại khác biệt. Bọn hắn là hận không thể suốt ngày đều ở tại cố cung bên trong quan sát đi. Phương Kiện bọn người là bình thường người hiện đại, cho nên trong cố cung lượn một vòng cũng liền dùng chừng 2 giờ thời gian. Rời đi cố cung về sau, ngoài cửa có lấy lớn loa tải hét lớn, nhận người đi trường thành. Nhưng Phương Kiện cùng ông Giai Di đều không có chút nào quá khứ ý tứ. Bọn hắn tại phủ cận một nhà nổi tiếng quán lẩu dùng cơm, sau đó Phương Kiện bình tĩnh đưa bọn hắn rời đi. Trương Vĩ ở một bên hỗ trợ chân chạy gọi món ăn thanh toán. Nhưng là cuối cùng nhìn thấy ông Giai Di liền rời đi như thế, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dựa theo hắn ý nghĩ, Phương Kiện kiên trì ở tại nơi này, khẳng định là bởi vì cùng ông Giai Di có quan hệ. Như vậy hôm nay buổi tối hoặc là ông Giai Di đi theo Phương Kiện về khách sạn, hoặc là chính là Phương Kiện đi theo vị này đại mỹ nữ rời đi. Nhưng không nghĩ tới, ngay tại vừa rồi ăn xong lúc ăn cơm tối, bọn hắn liền đã mỗi người đi một ngả. Đây cũng là một cái dạng gì thao tác a, giờ khắc này Trương Vĩ thực tình cảm thấy mình cùng người tuổi trẻ bây giờ ở giữa tựa hồ đã có một đạo nhìn không thấy khoảng cách thế hệ. Bởi vì hắn đã không thể nào hiểu được những người tuổi trẻ này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Ông Giai Di cùng quân mở cờ xe rời đi về sau, nàng nụ cười trên mặt dần dần thu liếm trở nên bắt đầu trầm mặc. Quân cờ há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng nhìn ông Giai Di tấm kia trầm tư khuôn mặt, vẫn là không có nói ra. Nhưng mà, ông Giai Di làm một phóng viên, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực mạnh. Nàng ngược lại là uyển chuyển cười một tiếng, nói: Quân cả, ngươi có chuyện gì? Quân cờ nghĩ nghĩ, nói: Tiểu thư, ta cảm thấy Phương bác sĩ hẳn là có tâm tư. A, hắn biểu hiện được rõ ràng như vậy? Ông Giai Di kinh ngạc hỏi. Nàng tự nhiên biết Phương Kiện có tâm tư, nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả quân cờ cái này đại lão thô đều có thể nhìn ra được. Quân cờ lắc đầu, nói: Phương bác sĩ vừa mới gặp ngươi thời điểm, tâm tình tốt sống thật cao hứng. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là nam tính hormone phát tác. Phi, ông Giai Di khẽ gắt một tiếng. Trong lòng thầm nói, chính mình liền không nên tin tưởng quân cờ cái này đại lão thô miệng bên trong có thể phun ra ngà voi tới. Bất quá, nàng đối với những này xuất ngũ quân nhân đi thẳng về thẳng phương thức nói chuyện đã thành thói quen. Cho nên chỉ là lắc đầu. Nói tiếp đi. Được, quân cờ trọng trọng gật đầu, nói, nếu như ta không có nhìn nhầm, Phương bác sĩ vốn là muốn mời ngươi chơi đến đá khui. Nhưng là, từ khi tiến cố cung, hắn liền trở nên kỳ quái. A kỳ quái, ông Giai Di ánh mắt chớp động, trong lòng chuyển động vô số suy nghĩ. Phương hiện tại tiến vào cố cung về sau, có cái gì kỳ quái động tác đâu ăn. Tựa như là có chút kỳ quái. Trước khi tiến vào, hắn sẽ chủ động đưa tay kéo chính mình, sẽ chủ động hướng mình tới gần. Nhưng là tiến vào cố cung về sau, không phải nói là tiếp cú điện thoại kia về sau, nét mặt của hắn liền có chút cổ quái. Hắn tựa hồ tận lực tại cùng mình giữ vững khoảng cách nhất định, đồng thời lại cũng không thấy được gì kiều diễm động tác. Cú điện thoại kia hẳn là Mộc Tuyết đánh tới, chẳng lẽ hắn là sợ Mộc Tuyết ăn dấm rồi không? Không thể nào a. Ông Giai Di lâm vào thật sâu trầm tư. Nửa ngày về sau, nàng ngẩng đầu hỏi, Phương kiện chỗ nào kỳ quái? Phương bác sĩ ánh mắt càng không ngừng tuần tra lấy bốn phía, hắn tựa hồ là đang tìm người nào, mà lại từ hắn tẩu vị nhìn lại, hắn đang bảo vệ ngươi. A, cái gì bảo hộ ta? Lần này ông Giai Di có thể là thật giật mình. Đúng vậy a, hắn đi ở bên cạnh ngươi, thời khắc đem thân thể của ngươi che kín. Nếu như lúc này có người đột nhiên hướng ngươi phát động tập kích, Phương bác sĩ hẳn là có thể lấy tốc độ nhanh nhất ra tay đi. Quân cờ cảm thán một tiếng, nói, xem ra Phương bác sĩ hẳn là chân chính người luyện võ, đồng thời cũng tiếp thụ qua bảo tiêu chuyên nghiệp huấn luyện. Nếu không tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Kỳ thật, hắn còn có một câu chưa hề nói. Đó chính là Phương kiện động tác khiến cho hắn cũng là nghi thần nghi duyệt. Cho nên tại cố cung đi dạo thời điểm, hắn nhưng là hết sức chăm chú. Thời khắc nhìn chăm chú nghĩ muốn tới gần bọn hắn người. Tại hắn cái kia hung thần áp sát giống nhau trong ánh mắt, hiếm người dám tiếp cận. Cho nên, đám người bọn họ du ngoạn mới có thể thuận lợi như vậy, cũng không có gặp được người mắt đuôi mù gì tới quấy rối. Bằng không mà nói, lấy ông Giai Di dáng người dung mạo, sợ là nửa đường liền sẽ có người nhảy ra bắt chuyện. Bảo hộ ta. Ông Giai Di trong miệng tái diễn câu nói này, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm ngưng trọng. Hồi lâu sau, ông Giai Di rốt cuộc ngẩng đầu lên, nói, quân ca, ta muốn mấy ngươi giúp ta một chuyện. Tiểu thư có việc xin phân phó. Quân cờ nghiêm nghị nói. Bất quá, ông Tổng đã thông báo, tại thủ đô trong lúc đó, ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Ông Giai Di sắc mặt biến hóa, nói, ta không có việc gì. Ta tin tưởng lấy thủ đô chỉ an điều kiện đến nói, ngươi gặp được ngoài ý muốn xác suất cực nhỏ. Nhưng là, chức trách của ta không cho phép dù là có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Ông Giai Di ngơ ngác một chút, không khỏi khẽ cười khổ. Bất quá nàng cũng biết, muốn trông cậy vào cái này loại khô khan người biến báo, kia là tuyệt đối không thể. Than nhẹ một tiếng, nàng nói, tốt à, ta hậu thiên trở về. Chờ ta lên máy bay về sau, ngươi có thể hay không lưu lại? Quân cờ đôi mắt có chút sáng lên, vậy mà cũng có được một tia vẻ chờ mong. Nhưng hắn vẫn là nói, ta nhất định phải xin chỉ thị ông Tổng, muốn trưng cầu đồng ý của hắn. Ông Giai Di mặt bên trên lúc này mới thể hiện ra mỉm cười, nói, tốt, ta hồi hợp phụ thân nói. Quân cờ nhẹ nhàng gật đầu, song quyền của hắn trong lúc vô tình đã níu chặt. Từ quân đội bên trong xuất ngũ về sau, hắn liền tiếp nhận bảo tiêu huấn luyện, đồng thời đi theo ông Tổng bên người. Thân hình của hắn chiếm cứ cực lớn tiện nghi, để hắn dễ như trở bàn tay từ đồng liêu bên trong trổ hết tài năng. Ông Tổng đối người mười phần hào phóng, Mấy năm này hắn cũng kiếm không ít. Nhưng là cái này kỳ thật cũng không phải là hắn thật chính là muốn qua sinh hoạt. Bởi vì tại ông tổng bên người thực sự là quá dễ dàng. Thời gian mấy năm, hắn trừ đang luyện công phòng rèn luyện bên ngoài, liền chưa bao giờ gặp cái gì thực chiến tình huống. Mà hắn thực chất bên trong nhưng lại có một cỗ nhiệt huyết đang sôi trào. Theo kiềm chế thời gian càng lâu, cỗ này nhiệt huyết liền càng thêm bành trướng. Hít vào một hơi thật dài, Quân Cờ ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại. Phương bác sĩ à, Phương bác sĩ, hy vọng ngươi lần này đừng để ta thất vọng a. Song não y long 90 chương 882 không giống bình thường. Phương bác sĩ bây giờ đi đâu? Bên trong Trương Vĩ đi theo Phương Kiện bên người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Lúc này tại Trương Vĩ là trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ. Phương Kiện đã cùng ông Giai Di tách ra, như vậy có phải hay không có cái gì ý tưởng khác đâu? Mặc dù hôm nay tại xe bên trên, Phương Kiện lấy một loại mười phần uyển chuyển phương thức cử tuyệt Đạp tổng đề nghị, nhưng đó là tại nhìn thấy ông Giai Di trước đó a. Bây giờ vị kia không thể tưởng tượng nổi đại mỹ nữ đã đi, Phương Kiện sẽ hay không bản tính bại lộ đâu? Phương Kiện mỉm cười nói, trở về đi ngủ. A Trương Vĩ nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại đã hơn 8 giờ. Đối với cậu người mà nói, đúng là một cách muốn lúc ngủ. Nhưng là tại một cái quốc tế hóa lớn trong đô thị, 8 giờ không phải là buổi chiếu phim tối bắt đầu thời gian a. Mặc dù người người đều biết ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, thế nhưng là sinh hoạt ở cái thế giới này bên trên, lại có bao nhiêu người có thể làm được điểm này đâu? Đặc biệt là người trẻ tuổi, bọn hắn thích kích thích, thích phóng đãng không bị trói buộc sinh hoạt. Cho dù là gánh vác lấy nặng nề sinh hoạt áp lực người, cũng muốn tại ban đêm không chút kiêng kỵ thư giãn một tí a. Cho nên Trương Vĩ đang nghe về đi ngủ cái từ này thời điểm không khỏi sửng sốt một chút. Hắn có thể đi theo Đạc Thành Sơ bên người, cũng lại trở thành tâm phúc của hắn, tự nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ được đến. Trước kia phàm là Đạc tổng coi trọng khách nhân giao cho hắn, hắn tổng là có thể an bài được thỏa thỏa đáng, khi làm cho đối phương xem như ở nhà. Nhưng là hôm nay gặp phải Phương Kiện, lại làm cho hắn có chút thúc thủ vô sách. Bởi vì cái này người cùng hắn trước kia thấy qua những người kia tựa hồ có khác biệt cực lớn. Hai cái người đi tới bãi đỗ xe, Trương Vĩ vừa mới phát động xe, Phương Kiện ánh mắt liền hơi hơi dương lên, khóe miệng của hắn càng là toát ra một tia cười nhạt ý. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, Phương Kiện nhẹ nhàng lẩm bà lẩm bẩm, rốt cục tới. A, Phương bác sĩ, ngài nói cái gì? Trương Vĩ cũng không nghe rõ ràng, quay đầu hỏi. Phương Kiện cười nói, Trương ca, ta hiện tại đột nhiên không muốn trở về. Trương Vĩ đôi mắt có chút sáng lên, cũng là thở dài một hơi. Hắn đương nhiên không hy vọng Phương Kiện cứ như vậy trở về. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, Phương Kiện trong miệng về đi ngủ liền là thật đi ngủ, mà cũng không phải là đại biểu cái gì không thể miêu tả hạng mục. Nhưng là dạng này bình thản thời gian, chỗ nào lộ ra ra năng lực của hắn. Bây giờ nghe được Phương Kiện đột nhiên đổi giọng, hắn một bên ở trong lòng mắng to, chó không đổi được đớp cứt, nam nhân quả nhiên đều là háo sắc. Một bên thì là tại mặt bên trên chất đầy ý cười, nói, Phương bác sĩ muốn đi nơi nào hoặc là ta đến an bài. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, Trương ca, ta muốn đi nổi tiếng quà vặt đường phố, thủ đô hẳn là có đi. A, quà. Quà vặt đường phố? Trương Vĩ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, miệng của hắn có chút nhúc nhích, thật lâu nói không ra lời. Lấy Phương Kiện cái tuổi này, thích nhất đi địa phương không phải là quán ba a, hoặc là náo đi, hoặc là tính đi. Chỉ có ở nơi đó mới là người trẻ tuổi nhất hướng tới địa phương đi. Trương Vĩ thậm chí đã ở trong lòng cho Phương Kiện sắp xếp xong xuôi một trận đầy đủ rung động diễm ngộ. Ở phương diện này, hắn nhưng là hết sức rõ ràng tâm tư của nam nhân. Nếu như tỏ rõ ý đồ sử dụng tiền tài mở đường, chỉ sợ rất nhiều nam nhân ăn xong lau sạch về sau cũng sẽ không lính quá đa tình. Nhưng là nếu như trong quán ba có một trận đột nhiên xuất hiện diễm ngộ, mà lại nhà gái vẫn là loại kia để người kinh diễm nhân vật, tốt à, tin tưởng tuyệt đại đa số nam nhân đều sẽ đối với cái này nhớ mãi không quên. Về phần cái kia vị có thể làm cho nam nhân hãi hùng khiếp vía xinh đẹp nữ tử nha. Ha ha, Trương Vĩ trong tay có thể là có không ít đóa hoa giao tiếp danh thiếp, liền nhìn Phương Kiện thích gì loại hình. Nhưng là đây hết thảy tỉ mỉ chuẩn bị tựa hồ có chút không cần dùng. Quà vặt đường phố tại thủ đô, nổi tiếng quà vặt đường phố có thật nhiều. Thế nhưng là trông cậy vào ngươi tại quà vặt đường phố gặp được một vị để ngươi động tâm mỹ nữ. Sau đó hai người trải qua kịch liệt trò chuyện về sau lại tiến hành kịch liệt vận động, cách này kịch bản độ khó quá lớn. Đã không phải là Trương Vĩ có thể đạo diễn. Phương Kiện gật đầu. Giống là căn bản cũng không có phát hiện Trương Vĩ gì dạng. Nói. Đúng vậy a. Khó được đến thủ đô một chuyến. Đương nhiên muốn đi tìm một chút đáng giá kỷ niệm đồ vật. Trương Vĩ hít vào một hơi thật dài, nói đúng, ta hiểu được. Hắn phát động xe quả nhiên hướng phía một cái quà vặt đường phố lái đi. Chỉ là trong lòng của hắn lại là có một thanh âm đang cuồng hống. Đáng giá kỷ niệm đồ vật có rất nhiều. Vì sao ngươi nhất định phải đi quà vặt đường phố đâu, ta làm sao lại nhìn không ra. Ngươi sẽ là một cách đại ăn hàng đâu. Thủ đô xe rất nhiều rất nhiều. Dù là đến 8 giờ tối về sau. Tại rất nhiều đoạn đường bên trên vẫn như cũ là ngựa xe như nước. Cái kia chân ga căn bản là không cách nào dẫm đến xuống dưới. Bất quá, Trương Vĩ dù sao cũng là một cái lão thủ đô thất chuyển bát chuyển tiến vào một đầu đường nhỏ. Chính làm hắn muốn hung hăng đạp xuống chân ga thời điểm. Phương Kiện lại là đột nhiên mở miệng. Nói. Trương cả. Mở chậm một chút. A, Trương Vĩ khẽ giật mình. Cái này lại là cái gì kỳ quái thao tác a, ta muốn thấy nhìn chung quanh đây cảnh đường phố. Rất có một loại làm cho lòng người hướng về cảm giác a. Phương Kiện chậm ung dung nói. Thật sao, Trương Vĩ cố gắng hướng phía nhìn bốn phía. Nhưng là ánh mắt chiếu tới. Còn không phải những ngày bình thường kia thấy cũng nhiều phổ thông cảnh đường phố thứ này. Có gì đáng xem đâu, Trương Vĩ lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Vì sao Phương Kiện lại có thể từ bên trong này nhìn thấy tâm hướng về đồ vật. Mà hắn lại chỉ cảm thấy phiền chán đâu, chẳng lẽ. Là bởi vì là chính mình tại thủ đô ở quá lâu. Cho nên đối với xung quanh hết thảy. Đã đánh mất tìm kiếm mỹ hảo cảm giác ai. Tuổi của mình cũng không lớn a. Thế nhưng là tâm tính trong lúc vô tình đã biến già rồi. Trương Vĩ một bên phát ra không lời cảm khái, một bên thấp xuống tốc độ. Đồng thời trong lòng của hắn không ngừng nói thầm. Phương Kiện. Thật sự là một cách không giống bình thường người a, may mắn là. Con đường này cố xe cũng không nhiều. Mà lại chung quanh cũng tương đối chen chúc. Chủ yếu là xe đạp cùng xe điện khá nhiều. Cho nên hắn coi như hãm lại tốc độ. Cũng là 10 phần bình thường một việc. Phương Kiện ánh mắt lưu chuyển, vô tình hay cố ý rơi vào kính chiếu hậu bên trên. Hắn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Từ góc độ này nhìn kính chiếu hậu. Kỳ thật nhận lấy cực lớn hạn chế. Nhưng là Phương Kiện nhưng như cũ tại thoáng nhìn phía dưới thấy được một cái quen thuộc xe. Khóe miệng của hắn chỗ kia ý cười liền không khỏi càng thêm làm lớn ra một chút. Xem ra cái kia người lái xe vẫn là có một chút bản lĩnh a. Lại có thể tại như thế chen chúc số lượng xe chạy bên trong cùng ở chính mình. Bất quá. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn cái kia tự cho là bí ẩn hành tung. Đã sớm rơi xuống nằm trong kế hoạch của mình. Chỉ là Phương Kiện muốn xem một chút bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu người, đến tột cùng muốn làm gì. Từ xưa đến nay chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Tại không có thăm dò rõ ràng bọn hắn cụ thể ý nghĩ trước đó, Phương Kiện cũng không muốn đánh cỏ đồng rắn. Đột nhiên, trong túi điện thoại di động vang lên. Phương Kiện móc ra mắt nhìn. Đầu tiên là hướng Trương Vĩ hỏi thăm mục đích. Sau đó chuyển vào. Hắn có một loại dự cảm, chờ một chút hẳn là sẽ có kịch hay mở màn. Song não y long 90 chương 883 quà vặt đường phố xung đột xe chậm rãi ngừng lại. Phương Kiện mắt nhìn bốn phía. Đối với Trương Vĩ lựa chọn địa phương hài lòng cực kỳ. Nơi này cũng không phải là phổ thông ý nghĩa bên trên quà vặt đường phố, mà là từng đầu hẻm ngõ. Ở bên trong người đến người đi, mà ngõ bên cạnh bên trên thì là đủ loại quà vặt. Liếc nhìn lại, phảng phất không có biên giới. Phương bác sĩ, nơi này là thủ đô nổi danh nhất quà vặt ngõ nhỏ. Nếu không chúng ta trước đi xuống xem một chút. Nếu như ngươi không hài lòng, chúng ta lại đi quà vặt đường phố. Trương Vĩ hỏi thăm nói. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói nơi này liền đủ tốt. Kỳ thật, cái gọi là quà vặt đường phố chẳng qua là người hiện đại sáng tạo ra một cái xưng hô mà thôi. Đem rất nhiều các nơi phong vị quà vặt tụ tập tại một cái trong tầng lầu. Lấy tên đẹp quà vặt đường phố. Tuy nói mặt ngoài bên trên xem qua đi, chỉ cần đi khắp một cái tầng lầu, liền có thể ăn vào đến từ các nơi phong vị quà vặt. Nhưng là cái này loại cưỡng ép đem tất cả quà vặt lộn xộn cùng một chỗ cách làm thực sự là có chút miễn cưỡng. Ngược lại là cái này loại cổ lão ngõ trong ngõ nhỏ chỗ trải rộng quà vặt lộ ra cổ hương cổ sắc. Có một phen đặc biệt thú vị. Trương Vĩ âm thầm thở dài một hơi, chính mình quả nhiên không có làm sai, Phương bác sĩ đúng là thích loại địa phương này. Nghe cho ký xe, hai người xuống xe tiến vào ngõ nhỏ bên trong. Nhưng mà Trương Vĩ cũng không có chú ý tới. Ngay tại hắn dừng xe lại thời điểm, một cái khác chiếc từ ngoài sân rộng một mực cùng lấy xe của bọn hắn cũng là tiến vào bãi đỗ xe. Đồng thời từ phía trên đi xuống ba người. Trong đó một vị thân hình cao lớn khôi ngô, chính là John. Mà hai vị khác một cái cũng là người da trắng. Một cái khác thì là một tấm phương đông gương mặt. Ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Phân tán ra đến. Nhưng lại là mơ hồ hợp thành một hình tam giác. Từ phía sau xa xa theo sát Phương Kiện đi qua. Chỉ là ba người bọn họ mặc dù cẩn thận, nhưng dù sao không phải toàn trí toàn năng, cho nên bọn hắn không nhìn thấy. Liền tại bọn hắn sau khi xuống xe, một đôi sắc bén con mắt đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Trong ngõ hẻm mặt khắp nơi là người, mà lại rất nhiều người trong tay đều cầm một chút quà vặt. Những này quà vặt đến từ thiên nam địa bắc, có tản ra nồng đậm mùi vị Hồ Nam trao, cũng có thơm ngọt ngon miệng kem ly. Đương nhiên trong đó càng không thể thiếu các loại dầu sắc dầu chiên mỹ vị thực phẩm. Bọn hắn vừa đi vừa ăn bên cạnh trò chuyện, rất nhiều người mặt bên trên đều có giã rời cùng vui vẻ chi sắc. Phương Kiện buông lỏng tâm tình, yên lặng đi trong đám người. Hắn cũng không có đặc biệt chú ý một loại nào đó điểm tâm, mà là hoàn toàn chẳng có mục đích theo đại lưu mà đi. Cùng sau lưng hắn Trương Vĩ rốt cuộc nhìn không được, nói: Phương bác sĩ, ta đến vì ngài giới thiệu một chút đồ ăn ngon a. Phương Kiện khẽ lắc đầu cười nói: cảm ơn Trương ca, bất quá ta không đói bụng. A, không đói bụng? Trương Vĩ ngơ ngác một chút, hắn sờ lấy bụng cũng là cảm thấy ẩm ẩm nở. Đúng vậy a, bọn hắn có thể là vừa vặn ăn xong cơm, mà lại cái này một bữa bọn hắn đều ăn đến không ít. Dù sao, cái kia quán lẩu tại thủ đô cũng coi là vang danh xa gần. Liền liền làm người tiếp khách Trương Vĩ đều là buông ra bụng. Chỉ là đang nghe Phương Kiện câu nói này về sau, Trương Vĩ vẫn là không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Đã ngươi không đói bụng, như vậy ngươi vì sao còn muốn đến quà vặt đường phố đâu? Nhìn Phương Kiện bộ dáng, tựa hồ là tới chỗ này đi dạo. Nhưng vấn đề là, thủ đô lớn như vậy, ngươi đi dạo chỗ nào không tốt, lại muốn tới đi dạo quà vặt đường phố? Đi dạo quà vặt đường phố không ăn cái gì? Trương Vĩ chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, hắn thực sự là không thể lý giải hiện tại người tuổi trẻ những ý nghĩ này. Phương Kiện yên lặng đi tới, nhìn như theo dòng người mà đi, nhưng trong lúc bất chi bất giác vẫn là đi tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Ăn, nơi này nói là vắng vẻ, cái kia cũng chỉ là so sánh với mà thôi. Có lẽ nơi này là quà vặt đường phố nhất nơi hẻo lánh quan hệ, cho nên người lưu lượng kém xa đường phố ở trung tâm. Nhưng là tả hữu nhìn lại, vào mắt như trước vẫn là người với người. Có thể nói, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, dù là ngươi không có ăn bất kỳ vật gì, cũng sẽ cảm thấy ba phần no bụng ý. Đột nhiên, chính đang bước đi Phương Kiện thân thể một cách lảo đảo cùng một người khác đối diện đụng vào nhau. Cái kia người nhất thời lật đến trên mặt đất. Trong tay cầm một hộp gà mét hoa cùng một chén mở miệng nước trái cây cũng là vung đi qua. Phương Kiện ánh mắt không có chút rung động nào, hắn tựa như là đã sớm chuẩn bị thân thể một bên, lập tức để ra. Trương Vĩ trong lòng giật mình, vội vàng quá khứ. Nhưng lập tức bị cái kia hộp gà mét hoa cùng nước trái cây đổ ập xuống đập trúng. Gà mét hoa thì cũng thôi đi, nhưng cái kia nước trái cây tới đến mặt bên trên, khẳng định là rót vào trong mắt, để Trương Vĩ hết sức khó chịu. Hắn quát to một tiếng, chỉ cảm thấy con mắt nóng bỏng khó chịu. Đây là cái gì nước trái cây? Làm sao như vậy đau nhức a? Trương Vĩ nhe răng trợn mắt, cố gắng muốn mở to mắt. Nhưng hắn phát hiện, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, đều không thể để con mắt đau đớn nhỏ bên trên mảy may. Đây là một loại chưa bao giờ có thể nghiệm, lập tức để Trương Vĩ rơi lệ như chú. Ui! Ngươi đánh như thế nào người A ngã xuống đất chính là một cách hơn 30 người trẻ tuổi. Hắn đứng lên, tức giận chỉ vào Phương Kiện, nói, ngươi làm gì? Động thủ thanh âm của hắn rất vang, lập tức đưa tới những bọn người đứng xem chú ý. Ai u tiểu hỏa tử, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Thôi đi, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, dám ở chỗ này động thủ, khẳng định là chịu không nổi. Đứng ngoài quan sát người nhóm nhóm lớn tiếng trò chuyện với nhau, đôi mắt bên trong đều có một tia hưng phấn. Tại người nhóm chật chội như vậy địa phương, va va chạm chạm kia là khó mà tránh khỏi. Bất quá bình thường mà nói, liền xem như đụng phải cái gì, tuyệt đại đa số người cũng là được chăng hay chứ. Có rất ít người tử đấu đến cùng. Dù sao, bọn hắn là đến du ngoạn, mà không phải đến gây chuyện. Thế nhưng là, nhìn lúc này trong sân bộ dáng, tựa hồ chưa chắc có thể tùy tiện giải quyết riêng nha. Hai người trẻ tuổi rằng co với nhau, mà một người khác thì là ngồi xổm ở trên đất lớn tiếng kêu rên. Hai tay của hắn che mắt. Chỉ cần nghe thanh âm này liền biết tại nhẫn thủ lấy to lớn đau đớn. Phương Kiện áy náy mà liếc nhìn Trương Vĩ. Hắn cũng không nghĩ tới Trương Vĩ lại đột nhiên xông lại, dẫn đến gặp tai bay vạ gió. Bất quá, hiện tại cũng không phải an ủi hắn thời điểm. Phương Kiện quay người, trầm giọng nói, ngươi trong nước trái cây hạ thứ gì? Trương Vĩ bị nước trái cây vòi phun, khẳng định là chất lỏng vẩy ra tiến vào con mắt. Bình thường nước trái cây chất lỏng tiến vào con mắt, mặc dù sẽ có chút khó chịu, nhưng lại tuyệt không có khả năng đạt tới bực này hiệu quả. Người tuổi trẻ kia giận nói, cái gì hạ thứ gì? Đây chính là nước trái cây. Ở đây mua nước trái cây là ngươi đụng ngã lăn ta. Bồi thường tiền? Người chung quanh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đều là ồn ào cười to. Bọn hắn nhất vừa nghe thấy là đánh người, cho nên mới đến vây xem. Hiện tại mới biết, nguyên lai chính là đụng ngã lăn một chén nước trái cây mà thôi. Phương Kiện mắt sáng lên, xoay người nhặt lên cái kia chén nước trái cây, bên trong còn có một chút nhàn nhạt chén đáy chất lỏng. Hắn cầm tới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, lập tức buông xuống hơn phân nửa tâm. Trong nước trái cây có một tia cay độc mùi vị, nhưng lại cũng không giống như là cái gì kịch độc. Hơi suy nghĩ, Phương Kiện đột nhiên cười một tiếng, nói cho ngươi. Cái gì? Chính đang tuổi trẻ người một mặt hồ nghi thời điểm, liền cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó từ nơi con mắt truyền đến một trận khó mà hình dung kịch liệt đau nhức cảm giác. Song não y long 90 chương 884 hỗn chiến A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng người đàn ông này kêu lên. Bất quá, cùng lúc trước sẽ chỉ ngồi xổm ở trên đất tuyết tuyết kêu đau Trương Vĩ không giống. Nam tử này tại tao ngộ đột nhiên tập kích về sau, hắn cũng không phải là không phản ứng chút nào, mà là toàn bộ thân thể như là lò xo hướng về sau nhảy ra ngoài. Tốc độ kia nhanh chóng, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đây cơ hồ chính là hắn bản năng phản ứng, một khi tao ngộ nguy hiểm, liền lập tức tiến hành né tránh vận động. Nhưng đáng tiếc là hắn rõ ràng quên đi, nơi này cũng không phải là cái gì trống trải nơi, mà là người nhóm hội tụ chỗ A. Cho nên hắn cái nhảy này cũng không có khả năng rời xa phương kiện, ngược lại là trực tiếp đụng chắp sau lưng người nhóm bên trên. Lập tức trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cái kia phía sau mấy người vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị người này đụng ngã đầy đất. Phương Kiện liếc qua, mặt bên trên mặt không biểu tình, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì thương hại cảm xúc. Bởi vì hắn thấy rất rõ ràng, ngay tại vừa rồi nơi này phát sinh tranh chấp thời điểm, cố nhiên có người tại thuyết phục, có người tại rời xa, nhưng là cũng có mấy cái người già chuyện. Bọn hắn không chỉ cưỡng ép chen chúc tới, mà lại mặt bên trên đều có vẻ hưng phấn. Nếu như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi, bọn hắn tựa hồ là ngại sự tình không đủ lớn, chẳng những không có bất luận cái gì thuyết phục ý tứ, ngược lại ở sau lưng ồn ào, phảng phất muốn cổ động Phương Kiện bọn hắn đánh nhau. Vô xảo bất thành thư chính là mấy người này vừa vặn đứng ở người kia sau lưng. Thế là Phương Kiện không khách khí chút nào đem trong chén còn sót lại chất lỏng rồi cho ra ngoài. Khi người kia lấy cực phản ứng nhanh nghiền ép đến mấy cái này ồn ào người trên người thời điểm, xui xẻo nhất cũng chính là chính bọn hắn. Nơi xa đã sớm đem ánh mắt một mực khóa chặt nơi đây Son cùng một cái khác người da trắng đều là hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi của bọn họ đều là tràn đầy vẻ khó tin. Cái này người là bọn hắn đồng bản. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là giả vờ cùng Phương Kiện phát sinh va chạm mâu thuẫn, sau đó người kia dùng trong tay đặc chế nước trái cây rồi nhập Phương Kiện trong mắt. Cái này loại đặc chế nước trái cây cũng không sẽ chí mạng, nhưng lại sẽ để cho người đau đớn khó khi, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn mắt mở không ra. Dưới loại tình huống này, Phương Kiện chính là cái thớt gỗ bên trên cá ngát, mặc cho bọn hắn xử lý. Nếu như hết thảy dựa theo kế hoạch, bọn hắn sau đó phải làm chính là đem đau đớn khó chống chọi Phương Kiện mang rời hiện trường. Đương nhiên bọn hắn miệng bên trên biết nói muốn đưa Phương Kiện đi bệnh viện. Dù sao thiên hạ người xem náo nhiệt rất nhiều, nhưng là nếu quả thật có phiền phức thân trên, đoán chừng tuyệt đại đa số người đều sẽ bỏ mặc. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là kế hoạch hoàn mỹ ngay từ đầu liền ra chỗ sơ suất. Cái này đồng bạn cũng không biết là đang làm gì, mặc dù đem nước trái cây rồi cho ra ngoài, nhưng cũng không có rồi bên trong mục tiêu, ngược lại là rồi đến Phương Kiện lái xe. Tuy nói người tài xế này một đường bên trên cùng Phương Kiện đồng hành, hơn nữa nhìn bộ dáng của hai người cũng hẳn là nhận biết, nhưng là người này cũng không phải là mục tiêu của bọn hắn, mà một khi liên lụy đến những người khác thân bên trên, sẽ cho kế hoạch của bọn hắn mang đến vô tận biến số. Nếu như nói đồng bạn của mình thất thủ, bọn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Như vậy chuyện kế tiếp liền để bọn hắn cũng cảm thấy trở tay không kịp. Phương Kiện tiện tay một rồi, vậy mà là lấy đạo của người trả lại cho người, đem còn sót lại nước trái cây rồi vào đồng bạn trong mắt. Tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, John hai người bọn họ thật là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Đồng bạn của mình mặc dù không là người da trắng, nhưng là đã từng cùng bọn hắn kề vai chiến đấu người giúp việc, bản thân thực lực đã được đến bọn hắn tán thành. Tuy nói bởi vì nhân chủng quan hệ, hắn lực lượng không bằng John, nhưng là động tác của hắn nhanh nhẹn linh hoạt. Nếu như hai người chính diện thả đúng, John tự nhiên có thể thắng. Nhưng nếu là đem bọn hắn phóng tới địa hình phức tạp trong rừng, thắng bại liền không nói được rồi. Thế nhưng là bây giờ chính là như vậy một vị cường hãn đồng bạn, lại bị người dùng nước trái cây rồi vào con mắt. Ở trong quá trình này, hắn tựa như là căn bản không có phát hiện Phương Kiện động tác đồng dạng. Cái này lại làm sao có thể chứ? A, người kia cố nén trong ánh mắt kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng đem tâm thần chấn định lại, lập tức từ dưới đất bò dậy. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện có một cái cánh tay khoác lên bờ vai của hắn bên trên. đây là một cái niên cấp tại hai mươi mấy tuổi tiểu hỏa tử. Cổ của hắn bên trên treo một đầu thô to dây chuyền vàng. Cánh tay bên trên càng là có một đầu mãnh hổ văn thân. Cái này người chính là cái kia một đám ồn ào hán tử một trong. Hắn mấy người đồng bạn đột nhiên bị gia hỏa này đụng vào. Trong lòng tự nhiên bất mãn. Bất quá, hắn lúc này trong lòng cũng là có chút hưng phấn. Chính mình đám người bình thường không trêu chọc người khác thế là tốt rồi. Bây giờ lại có người dám đụng huyên để mình. Lần này không cho hắn xuất huyết nhiều. Làm sao cũng không có khả năng bỏ qua. Nhưng mà tay của hắn vừa mới khoác lên người kia vai bên trên, thậm chí còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó cả người liền đằng không mà lên, bay ra ngoài. Hán tử kia song mắt không thể thấy. Chính là tâm hoảng ý loạn thời điểm, đột nhiên có người đưa tay khoác lên vai bên trên. Hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi làm ra phản ứng. Bắt lại cái tay kia, không chút lưu tình chính là một cái ném qua vai. Thân hình của hắn mặc dù nhìn qua cũng không cao lớn, nhưng lực lượng lại là mười phần. Lần này lập tức đem một cái sống sờ sờ đại nhân ném ra ngoài. Chỉ nghe chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Tiểu tử kia đụng phải một đám người, hung hăng ngã xuống đất. Thở hổn hển nhất thời bán hồi không đứng dậy nổi. Bất quá, đây hết thảy đều không tại hắn chú ý bên trong. Hắn nửa ngồi lấy thân thể, bày ra một cách phòng ngự tư thế. Giờ khắc này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn tuyệt không tin bất kỳ kẻ nào. Mấy cách một đường đồng hành, nhìn qua liền không quá giống là người tốt ra hỏa từng cách từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một chút, hét lớn một tiếng xông tới. Đối mặt với một cái mắt mở không ra người, nếu như bọn hắn còn muốn lùi bước, cái kia thời gian này còn muốn hay không lăn lộn tiếp nữa rồi. Lúc này gặp bọn họ thật động thủ rồi, người bình thường đã sớm là từng cách lui về sau đi. Nếu như là phổ thông cãi nhau, có lẽ người đứng xem chúng. Nhưng là thật vào tay, đồng thời có người thụ thương thời điểm, lớn như vậy đa số người khẳng định là càng xa càng tốt. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn trong chốc lát, để người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Mấy cái vây công người kia tiểu hỏa tử mặc dù người đông thế mạnh, mà lại là ức hiếp một người mù, nhưng kết cục lại là khác biệt quá nhiều. Bọn hắn vậy mà cái này nhìn không thấy người mù một trận quyền chân cho quật ngã. Quyền cước của bọn hắn đánh trên người người này, người kia cắn chặt hàm răng, phảng phất không hề có cảm giác. Nhưng nếu là người này nắm đấm mời đến mặt cho một người thân bên trên, người kia nhất định là kêu thảm tới đất, nửa ngày không đứng dậy được. Kỳ thật, người kia vật lộn thuật mặc dù lợi hại, nhưng là tại con mắt đột nhiên nhìn không thấy tình huống dưới, làm sao cũng không có khả năng hung mãnh như vậy. Chỉ là cùng hắn giao thủ những người này đều là một chút tiểu lưu manh. Bọn hắn mặc dù cũng có thể đánh mấy quyền, nhưng cũng biết luật pháp xâm nghiêm, không dám hướng phía cái cổ, huyệt thái dương chờ yếu hại địa phương chào hỏi. Có thể người kia xuất thủ lại là tuyệt không cố kỵ, có thể đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào. Mấy quyền xuống dưới, trừ hai cái còn chưa kịp xuất thủ tiểu lưu manh bên ngoài, những người còn lại đều đổ xuống. Song não y long 90 chương 885 trèo lên cửa quà vặt. Đường phố bên trên trở nên náo nhiệt. Tựa hồ có người cảm thấy nơi này phát sinh một số không giống bình thường sự tình, cho nên có rất nhiều người hướng phía chỗ này chen chúc tới. Nhưng là nơi này phụ cận khán giả cũng không phải ăn chay, đặc biệt là tại thấy được người kia hung hãn về sau, bọn hắn có thể không nguyện ý khi bị đánh khiên thịt, cho nên liều mạng đứng vững bước chân, ngược lại là tận lực hướng lui về phía sau lại. Hai cái tiểu lưu manh nhìn xem một chỗ kêu rên đồng bạn, sắc mặt của bọn hắn đỏ bừng. Thế nhưng là đối mặt cái kia cái đứng ở chính giữa, vẫn như cũ là bày ra phòng ngự tư thế nam tử, lại muốn bọn hắn tay không tấc sắt trên đất đi. Kia là đánh chết cũng không dám. Đột nhiên, một cái tiểu lưu manh quay người, xông vào bên cạnh trong cửa hàng, lấy ra một cái to lớn chày cán bột. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy đi tới sau lưng của người nọ, giơ cao chày cán bột, hướng phía hắn cái ớt đánh tới. Oa, tất cả mọi người là kinh hô lên, trong đó mấy cái nhiệt tâm càng là kêu to cẩn thận. Nhưng là làm sao cái cẩn thận pháp lại là không có người nói được. Nhưng mà ngay tại người này tựa hồ liền bị u đầu sức chán thời điểm, một cái đại thủ lại là đột ngột đưa ra ngoài, bắt lấy cái này chày cán bột. John một mặt phẫn nộ, đưa tay kéo một phát, nháy mắt liền đem chày cán bột từ tay của tên côn đồ nhỏ bên trong rút ra. Lần này xảy ra bất ngờ, tên côn đồ nhỏ kia chỉ cảm thấy lòng bàn tay giống như vừa mới bị bàn ủi bỏng qua, đau nhức được sắc mặt đại biến. Chính làm hắn muốn gọi trách móc thời điểm, John một bàn tay quất tới, lập tức đem thân thể của hắn tát bay. Duy nhất vị kia tiểu lưu manh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem thân cao gần 2 mét, dáng người khôi ngô như lỗ trí sâu John, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn đột nhiên xoay người một cái, vứt bỏ bên người cách này nhóm hồ bằng cầu hữu, như một làn khói trốn. John ngơ ngác một chút, khóe miệng có chút run rẩy, sau đó tiến lên đối với đồng bạn nói một tiếng. Người kia lập tức buông lòng cảnh giác. John đỡ lấy đồng bạn, liền nhanh chóng như vậy xâm nhập người nhóm, rất nhanh liền biến mất không thấy. Phương Kiện do dự một lát cũng không có đuổi theo, mà là viện Trương Vĩ từ một bên khác rời đi. Nói đến cùng, Trương Vĩ sở dĩ thụ thương cũng là bởi vì hắn nguyên nhân. Phương Kiện làm sao cũng vô pháp ngồi yên mặc kệ a. Mặc dù Trương Vĩ phi thường phụ trách nhiệm nhào lên là điển hình trừ bát giới hỗ trợ trả đũa, có thể Phương Kiện lại cũng chỉ có cắn răng nhận phần nhân tình này. Người ta dù sao cũng là có hảo ý a. Bây giờ làm cho thủ thương, nếu là còn muốn tiến hành chỉ trích, chỉ sợ sẽ rét lạnh lòng người. Đương nhiên, Phương Kiện sở dĩ như vậy sảng khoái rời đi, cái kia cũng là bởi vì hắn thấy được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Đã có nàng xa xa cùng tại John đám người đằng sau, vậy mình còn muốn bận tâm cái gì đâu. Trương Vĩ tại Phương Kiện nâng đỡ dần dần rời đi quà vặt đường phố. Về phần nơi đó nằm một chút rõ ràng là lưu manh vô lại ra hỏa, căn bản cũng không có người quan tâm. Bọn hắn bị đánh một trận kia là tiện nghi, không có bị John đồng bạn đánh chết, đã là mộ tổ bốc khói. Phương bác sĩ, ta đây là thế nào? Trương Vĩ con mắt mặc dù vẫn như cũ rất đau, nhưng tốt tại loại này mãnh liệt nhất đau đớn cảm giác đã dần dần quá khứ, cho nên cũng chầm chầm có thể chịu được. Phương Kiện trầm giọng nói, Trương cả, ngươi nói cho ta, hiện tại cảm giác thế nào? Trương Vĩ trần chờ một chút, nói, rất đau, đau chết ta rồi. Phương Kiện nghe thanh âm của hắn, mặc dù có chút run rẩy, nhưng cái kia đại khái suất là bị hù. Thực tế bên trên Trương Vĩ trung khí mười phần, làm sao cũng không giống là bộ dáng yếu ớt. Mỉm cười, Phương Kiện nói, trong ánh mắt của ngươi có gì vật, đợi lát nữa ta tìm đồ rửa cho ngươi một chút là được rồi. Hắn thấy qua cái kia nước trái cây, mặc dù không biết nó cụ thể phối phương, nhưng thứ này cũng không phải phèn chua vôi cái gì, đại khái suất là một loại đặc biệt cay nước ướp nóng đi. Chỉ cần dùng nước rửa giấy sạch sẽ là được rồi. Chỉ là trong lúc này chịu khổ đầu lại là một chút cũng không nhỏ. Phương Kiện cũng không có đi xa, liền tại phủ cận một cái cửa hàng bên trong mượn cái phòng bếp, để Trương Vĩ hào hào tắm một cái con mắt. Quả nhiên, sau một lúc, Trương Vĩ liền miễn cưỡng có thể mở mắt ra. Mặc dù vẫn là đau rát đau nhức, nhưng tốt xấu có thể nhìn thấy một tia mơ hồ tia sáng. Trương Vĩ thật dài thở dài một hơi, nói, Phương bác sĩ, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng chính mình muốn mù đâu. Phương Kiện nhìn không được cười lên. Những người kia mặc dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng là đem nước trái cây điều hóa thành dạng này đã là cực hạn. Nếu quả như thật dùng tới vật gì chí mạng, bọn hắn cũng sợ không tốt kết thúc đi. Trương ca, ngươi cũng là tai bay vả gió a, hôm nay ta lái xe. Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói: mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, dưỡng tốt con mắt về sau lại làm việc đi. A, cái này không được. Trương Vĩ vừa mới mở miệng liền bị Phương Kiện đánh gãy. Trương ca, ngươi hôm nay là ta thủ thương, ngươi tổng sẽ không hy vọng ta lương tâm bất an đi. Trương Vĩ chần chờ một chút, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, nói: tốt, ta sẽ nói cho Đạt tổng, mời hắn lại phái một người tới. Phương Kiện cười nói: không cần thiết, ngươi thương thế kia nhiều nhất nuôi 2 ngày liền có thể khỏi hẳn, làm gì thay người phiền toái như vậy. Nhiều nhất 2 ngày này ta đãi trong khách sạn không đi ra chính là. Trương Vĩ mặc dù miệng đã nói muốn đổi người, nhưng trong lòng là tuyệt không có ý nghĩ này. Tại thủ đô chiêu đãi Phương Kiện là Đạt tổng tự mình bố trí nhiệm vụ, nếu như nửa đường thay người tiếp nhận, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ sợ trong công ty đều sẽ có lời ra tiếng vào đi. Làm không cẩn thận liền liền Đạt tổng đều sẽ đối với hắn có ý kiến. Cho nên đang nghe Phương Kiện, hắn cũng là thở dài một hơi. Hai người lên xe, bất quá lần này thế nhưng là Phương Kiện lái xe. Lấy Trương Vĩ hiện tại tình trạng, nếu như lại đem tay lái dao đến trong tay hắn, đây tuyệt đối là chết người sự tình. Phương Kiện cũng không có trực tiếp về khách sạn, mà là tới trước phủ cận cửa hàng thuốc mua cho hắn một bình thuốc nhỏ mắt. Thương thế như vậy, dùng thuốc nhỏ mắt giọt mấy giọt có thể đưa đến rất tốt hòa hoãn tác dụng. Nhưng mà khi bọn hắn trở lại thủ đô quán cơm, Phương Kiện vừa mới đem Trương Vĩ đưa đến phòng của hắn thời điểm, cái kia chuông cửa lập tức vang lên. Trương Vĩ thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, nói: Phương bác sĩ, khẳng định là Đạt tổng tới. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, bản muốn giấu riêng ở chuyện này, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đâm xuyên. Phương Kiện mỉm cười, tại vai của hắn bên trên vỗ nhẹ, nói: thoải mái tinh thần, hết thảy có ta. Chẳng biết tại sao, Trương Vĩ cái kia tâm tình khẩn trương lập tức hóa giải xuống tới. Tựa hồ Phương Kiện trong những lời này có một loại không thể tưởng tượng nổi ma lực. Cửa mở, đứng ở phía ngoài 2 trung niên nam tử, tại nhìn thấy bọn hắn một khắc này, Phương Kiện không khỏi nao nao. Mặc dù thân thể của bọn hắn bên trên đều mặc thường phục, nhưng Phương Kiện chính là từ thân thể của bọn hắn bên trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Nếu như hắn không có đoán sai, 2 người kia hẳn là Mộc Tuyết đồng hành đi. 2 vị các ngươi là? Phương Kiện trầm giọng hỏi. Một người trong đó từ thân bên trên móc ra giấy chứng nhận, nói: ta là đường phố cảnh giác Vương Tử. Ngươi là Phương tiên sinh đi. Chúng ta có một số việc nghĩ muốn tìm ngươi giải một chút.